Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 873, Khương Tuyệt Thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sinh một cái. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Hắn mặc dù chỉ có hai đứa bé, nhưng đã đủ để đầu hắn đau. Đại nhi tử Hàn Thác ở bên ngoài, chết sống không trở về nhà. Tiểu nhi tử tư chất quá mạnh, bị kẹt tại từ trong bụng mẹ mấy trăm vạn năm. Hàn Tuyệt nói, không phải đã cho ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy sinh linh sao? Còn chưa đủ giải buồn. Thanh Loan Nhi làm nũng nói, nào có thân tốt, huống hồ ngươi lợi hại như vậy. Không được nghĩ biện pháp lưu thêm điểm hậu đại. Đừng nói ngươi siêu việt tự tại thánh nhân. Thế gian nhưng phàm là quyền quý, dòng dõi phần lớn đều vượt qua hai tay số lượng. Hàn Tuyệt do dự, Thanh Loan Nhi tiếp tục khuyên nhủ. Phu quân, dù sao ngươi bình thường an tâm bế quan tu luyện, hài tử ta đến mang. Hàn Tuyệt không lay chuyển được nàng, cảm thấy cũng là có thể được. Lấy hắn bây giờ tu vi, phóng nhãn hỗn độn, chân chính kiêng kỵ tồn tại đã không nhiều. Đa sinh mấy đứa bé cũng không tính phiền phức. Được chưa? Phu quân thật tốt. Thanh Loan Nhi trực tiếp bổ nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực, bắt đầu lay y phục của hắn. Hàn Tuyệt im lặng, nói, vội vã như vậy, vũ trụ bên ngoài chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Ngươi cũng siêu việt tự tại thánh nhân, thì sợ gì? Ngươi đồ nhi so ngươi yếu một cái đại cảnh giới, đều có thể ngăn cản ta túy chẳng lành. Đến lúc đó ngươi phất phất tay, đoán chừng hắc vụ kia liền tàn. Ngươi ngược lại là nghĩ đến mở. Đúng thế, từ khi gả cho phu quân ngươi, ta khi nào yêu sầu qua. Dù sao có ngươi bảo hộ ta, trời sập xuống còn không sợ. Thôi thôi, theo ngươi. Tinh thần vũ trụ bên ngoài, Khương Tuyệt Thế ngồi tĩnh tọa ở hư không, sau lưng ngưng tụ ra một tôn tản ra lóa mắt cường quang cự ảnh. Này cự ảnh thân hình cùng Khương Tuyệt Thế rất giống, hai tay mở ra, pháp lực hóa thành từng cái vòng sáng màu trắng hoành ngược bốn phương tám hướng. Những này vòng sáng màu trắng đụng một cái đến hắc vụ. Hắc vụ trực tiếp xua tan, thế không thể đỡ. Lưu Bị đứng tại Khương Tuyệt Thế bên cạnh, ngơ ngác nhìn qua hắn. Tiểu tử này tư chất, Lưu Bị trong lòng hâm mộ, chấn kinh, quảng cáo, Hàn Tuyệt đề cập với hắn. Khương Tuyệt Thế tư chất cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Mới đầu hai người còn bị ta túy chẳng lành đè lên đánh. Nhưng đánh lấy, Khương Tuyệt Thế liền đốn ngộ. Lấy chuyển sinh đại tạo hóa công sáng tạo đủ để trấn áp tà túy chẳng lành khí vận thần thông. Lấy khí vận trấn áp, cường thế, Lưu Bị nhìn chằm chằm Khương Tuyệt Thế bên mặt, không khỏi hoảng hốt, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt. Mặc dù hai người dáng dấp hoàn toàn không giống, nhưng loại này lâm chiến lúc thông dong khí phách quá giống, để cho người ta không tự chủ buông lòng, phảng phất chỉ cần có bọn họ, bất kỳ cái gì nguy nan đều đem tan thành mây khói. Lưu Bị không có quấy rầy Khương Tuyệt Thế, chờ đợi Khương Tuyệt Thế ngộ đạo. Khương Tuyệt Thế một bên ngộ đạo, một bên chu diệt tà túy chẳng lành, tựa như chân thần lâm không, không ai bì nổi. Trong hắc vụ bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Ngươi đến cùng là ai? Khương Tuyệt Thế không có trả lời, mà là nâng lên tay phải, hướng phía trước đẩy đi. Trên đỉnh đầu hắn cự ảnh đi theo huy trưởng đánh tới. Trên người lóa mắt cường quang hóa thành cột sáng phóng đi. Trực tiếp đem phương hướng âm thanh truyền tới phụ cận hắc vụ toàn bộ chu diệt. Qua đi tới nửa canh giờ, tinh thần vũ trụ phụ cận hắc vụ bị hoàn toàn xua tan. Mà vị tồn tại thần bí kia cũng không có nói dọa. Lặng yên rời đi, Khương Tuyệt Thế từ từ mở mắt, trong mắt lộ ra tinh quang. Rất không tệ thần thông. Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, trong lòng không gì sánh được phấn chấn. Mặc dù hắn thường xuyên sáng tạo thần thông, nhưng có thể chu diệt tà túy chẳng lành thần thông tuyệt đối có thể xếp tại ba vị trí đầu cường độ. Lưu Bị tán thán nói, Khương đạo hữu, thật sự là thần thông tốt a. Khương Tuyệt Thế cười nói, muốn học không? Ta có thể truyền thụ cho ngươi. Ngày sau tất nhiên còn sẽ có tà túy chẳng lành đột kích. Thật chứ, người ta huynh đệ hai người, ta sao lại hù ngươi? Đa tạ Khương đạo hữu. Ha ha ha, nói cái gì đạo hữu? Khách khí, cũng thế, hai người nhìn nhau cười to, đều tâm tình thoải mái. Trong đạo quán, Thanh Loan Nhi cùng Hàn Tuyệt chỉnh lý tốt quần áo. Thanh Loan Nhi vuốt ve bụng dưới, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hàn Tuyệt có thể thấy được nàng trong bụng đã có mang một thai. Bởi vì đã có hai đứa con trai, cho nên lần này, Hàn Tuyệt tận lực sinh một đứa con gái. Nó tư chất nhiều lắm là cùng Hàn Thác so. Thanh Loan Nhi tu vi quá yếu. Hàn Tuyệt còn phong ấn huyết mạch tư chất, liền như là lúc trước Hàn Thác đồng dạng, có hình hồng tuyền chi tử tồn tại, liền không khả năng lại sinh ra vị thứ ba hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt nói, đúng rồi, nữ nhi nếu là xuất sinh, chỉ có thể xếp thứ ba. Ta còn có một vị thê tử, nàng cũng thai nghén nhi tử. Thanh Loan Nhi nghe chút, ngẩn người, không khỏi hỏi, nàng ở đâu, vì sao không bồi lấy ngươi? Đối với cái này, nàng cũng không có sinh khí, cũng không có ăn dấm. Tại tiên giới, nam nhi tam thê tứ thiếp quá bình thường. Chỉ cần đủ mạnh, ngay cả nữ tử đều có thể có bao nhiêu vị tướng công. Huống hồ 5 triệu năm qua đi, nàng đều chết rồi. Hàn Tuyệt lại tìm thê tử cũng không có thể quở trách nhiều. Tại một cái khác đạo tràng, vội vàng tu luyện, Hàn Tuyệt hồi đáp, Thanh Loan Nhi cười nói. Vậy xem ra ta phải cố gắng, không thể để cho ngươi cảm thấy ta yêu lười biếng. Hàn Tuyệt cười sờ lên đầu của nàng, nói, ta trước tu luyện, phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Thanh Loan Nhi gật đầu, sau đó đi ra đạo quán. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, đối với vị này tiểu nữ nhi, hắn ngược lại là có chút chờ mong. Một năm sau, Thanh Loan Nhi liền tại Hàn Tuyệt trong đạo quán sinh hạ nữ nhi. Lấy tu vi của nàng, căn bản không cảm giác được thống khổ. Sinh xong sẽ chỉ sau cũng cùng người không việc gì một dạng. Tiểu nữ nhi rất có sinh cơ. Tiếng khóc to rõ, dẫn tới bên ngoài đạo quán những sinh linh khác nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng đều biết chủ mẫu muốn sinh nữ nhi, cũng đều đang chờ mong. Quảng cáo, Hàn Tuyệt khó được sớm kết thúc tu luyện. Hắn tiếp nhận trong tã lót nữ nhi, mặt lộ từ ái chi sắc. Quấy dày đến ngươi sao? Thanh Loan Nhi hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, không có việc gì, ta rút trăm năm thời gian đi ra theo nàng lớn lên, cũng không có gì đáng ngại. Thanh Loan Nhi nghe chút, không khỏi kinh hỉ. Hàn Tuyệt nói, liền gọi Hàn Thanh Nhi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Loan Nhi nghe ra danh tự hàm nghĩa, lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý, chờ nàng bắt đầu ký sự. Ta mang các ngươi về tiên giới đi dạo, thuận tiện cùng ngươi du ngoạn. Ngươi phục sinh lâu như vậy, xác thực buồn tẻ, khó khăn cho ngươi, ngươi biết liền tốt. Thanh Loan Nhi bĩu môi, nàng quả thật có chút ủy khuất. Nàng trước đó thế nhưng là phàm nhân tâm tính, để phàm nhân cô độc tu luyện 100.000 năm, ai chịu được. Bất quá Hàn Tuyệt có thể nói mở, ủy khuất của nàng trong nháy mắt hóa thành ngọt ngào. Sau đó, Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi đi ra đạo quán, đem nữ nhi giới thiệu cho đạo thứ ba trong quan những sinh linh khác. Những sinh linh này đều rất kích động, cả đám đều muốn ôm Hàn Thanh Nhi. Cứ như vậy, tại nhiều người như vậy sủng ái dưới, Hàn Thanh Nhi hạnh phúc lớn lên. Tư chất của nàng mặc dù bị Hàn Tuyệt phong ấn không ít, nhưng cũng kiệt xuất. Một tuổi lúc liền có thể bay lên, ba tuổi lúc hô hấp tự nhiên thổ nạp linh khí, bắt đầu tu luyện, năm tuổi lúc, nàng đã luyện được nguyên anh. Một ngày này, Hàn Tuyệt mang theo Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi đi vào chủ đạo tràng. Năm tuổi Hàn Thanh Nhi mặc màu xanh sen váy, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ đáng yêu, kế thừa Hàn Tuyệt dung nhan. Mặc dù cùng Hàn Tuyệt còn có chênh lệch, nhưng đủ để người gặp người thích. Hàn Tuyệt đầu tiên mang theo hai mẹ con bọn nàng đi vào sát vách đạo quán. Gặp hình hồng tuyền, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.